Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187. Chương 187 ta cũng tưởng lớn lên Lăng Dĩ Nhiên trở lại Đỗ Duẫn Càng bọn họ chỗ ở. Luân Nam cùng Lăng Dĩ Nhiên nói, chúng ta phía trước nhận được bình ổn truyền âm, nói là Tuyết Chọc bọn họ đã cùng Đế Tuấn Đại Nhân hợp tác. Lại còn có uy hiếp bình ổn bọn họ, buộc bọn họ rời đi thế giới này. Bình ổn cùng Vân Đồng lòng vô pháp phản kháng, cũng chỉ có thể đi về trước. Mẹ nó, Tuyết Chọc bọn họ làm như vậy, còn không phải là vì thiếu những người này theo chân bọn họ tranh danh ngạch. Nói không chừng tiếp theo cái bị bọn họ xua đuổi khả năng chính là chúng ta, Đỗ Duẫn Càng nói. Cho nên chúng ta nơi này đã không an toàn, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương tu luyện tăng lên tu vi, Luân Nam đề nghị. Chúng ta trốn đi trụ tử nơi đó tu luyện thế nào? Lăng Dĩ Nhiên không đồng ý. Phía trước Huyền Minh bọn họ nhìn đến ta cùng ta ba đãi ở bên nhau. Nếu là chúng ta hiện tại tránh thoát đi, thực mau liền sẽ bị phát hiện. Hơn nữa Đế Tuấn tùy thời có thể dùng thần thức tìm tòi chúng ta vị trí. Không bằng chính diện đối mặt, gần nhất có thể tăng lên đánh nhau kinh nghiệm. Thứ hai cũng có thể tăng lên tu vi. Ta biết mọi người đều tưởng được đến kim sắc thư thông báo chúng tuyển. Bao gồm ta cũng rất muốn. Nhưng nếu là dùng sinh mệnh tới đổi lấy chúng nó thật sự không đáng. Cho nên nếu là gặp được đánh không lại liền chạy. Nếu là có chân chính nguy hiểm liền chạy nhanh cầu cứu trở về. Chúng ta có thể đi vào nơi này rèn luyện cùng trong lúc trải qua hết thảy có thể so trường học cấp. Danh ngạch quý giá rất nhiều, Đỗ Duẫn Càng đồng ý Lăng Dĩ Nhiên nói. Tiểu chủ tử nói đúng, liền sợ Triệu Vô Tích tên kia một cây gân rốt cuộc. Chết cũng muốn bắt được danh ngạch, Lăng Dĩ Nhiên cười. Hắn hiện tại tu vi so các ngươi cao, Luân Nam không quá tin tưởng Triệu Vô Tích tu luyện so với. Bọn hắn mau, không phải đâu, tiểu tử này gặp cái gì kỳ ngộ. Hắn uống lên tụ âm trì nước ao. Các ngươi cũng có thể hướng đi hắn thảo muốn một giọt. Chỉ là uống tụ âm trì nước ao có chứa nhất định tính nguy hiểm. Nếu là chịu không nổi đi khả năng sẽ chết, Đỗ Duẫn Càng nói. Ta nghe ta phụ vương nói qua tụ âm trì sự tình. Còn nói phải hướng chủ tử thảo muốn tụ âm trì một giọt nước ao cho ta. Bất quá ta lúc ấy tuổi quá tiểu, lo lắng ta chịu không nổi đi. Cho nên ta phụ vương liền hứa hẹn ta từ thiên đạo học viện tốt nghiệp sau lại cho ta thảo muốn một giọt nước ao, Luân Nam nói. Hiện tại nếu Vô Tích đều có thể uống lên, chúng ta hẳn là cũng có thể uống đi. Lăng Dĩ Nhiên sửa đúng hắn cách nói. Không phải có thể hay không uống vấn đề, mà là có thể hay không ngao đến quá khứ vấn đề, Luân Nam khẳng định nói. Vô Tích có thể ngao đến qua đi. Ta cũng nhất định có thể, Đỗ Duẫn Càng nói. Ta cũng có thể, nếu cho rằng chính mình đều có thể. Vậy hướng hắn muốn một giọt nước ao, Lăng Dĩ Nhiên đối quỷ vệ nhóm nói. Các ngươi nếu là cho rằng chính mình cũng có thể ngao đến qua đi cũng có thể uống, quỷ vệ nhóm vẻ. Mặt vui sướng nhìn hắn, Luân Nam đứng lên. Chúng ta hiện tại liền đi, đại gia đi ra sơn động ngoại. Lại thấy một đám người vây quanh ở sơn động cửa, trong đó đứng ở phía trước người chính là Tuyết Chọc cùng Thao Thiết. Những người khác là bọn họ mang đến yêu ma, Tuyết Chọc hài hước nhìn bọn họ. Các vị đồng học, các ngươi muốn đi nơi nào a? Lăng Dĩ Nhiên sử dụng chân thân lấy ra câu hồn liêm. Dùng truyền âm đối Luân Nam bọn họ nói, đại gia không cần ham chiến, bằng mau tốc độ đến Bangkok tìm Triệu Vô Tích nói. Hắn đối với Tuyết Chọc bọn họ dùng ra nhất chiêu phệ hồn trảm. Sau đó cùng những người khác thuấn di rời đi, Thao Thiết nhanh nhẹn mà tránh đi đao phong. Ở Lăng Dĩ Nhiên nhảy xuống Bangkok phía trước, ngăn lại hắn đường đi, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng xách lên Tiểu Oa Nhi ném hạ vực sâu, đi xuống lạc. Luân Nam nhìn đến Tiểu Oa Nhi rơi xuống, vội vàng tiếp được hắn, Tiểu Oa Nhi kêu lên. Dĩ Nhiên còn ở mặt trên, Luân Nam gắt gao mà ôm lấy hắn. Ngươi đừng lo lắng hắn. Hắn nếu là ứng phó không được liền sẽ chạy. Ngươi nếu là hiện tại đi lên. Ngược lại liên lụy hắn, liên lụy hắn. Tiểu Hoa Nhi mờ mịt nhìn Luân Nam. cái gì là liên lụy hắn? Chính là hắn vốn dĩ có thể đối phó Thao Thiết, nhưng bởi vì ngươi ở hắn bên cạnh nguyên nhân, hắn không thể buông tay đi theo người đánh nhau chết sống. Còn muốn nơi trốn chiếu cố ngươi làm cho hắn bị thương, Tiểu Oa Nhi nghĩ đến phía trước Lăng Dĩ. Nhiên bảo hộ hắn bị thương sự tình, hắn rũ xuống mí mắt, thẳng đến nghe người ta vui vẻ kêu hắn, Tiểu Gia Hòa. Ngươi cũng tới, Tiểu Oa Nhi ngẩng đầu vừa thấy, nhìn thấy sau khi lớn lên Bắc Âm Đại Đế, hắn chớp chớp xinh đẹp mắt to. Hắn nhận thức người này sao? Bất quá hơi thở đến là rất giống hắn phía trước nhận thức tiểu hài tử, Bắc Âm Đại Đế bay đến trước. Mặt hắn, cười hỏi, ngươi có phải hay không nhận không ra ta là ai? Ta là tiểu hài tử a, hắn cười ở Tiểu Oa Nhi trước mặt dạo qua một vòng. Ngươi xem ta, ta trưởng thành, trưởng thành. Tiểu Oa Nhi nhìn xem Bắc Âm Đại Đế thân cao. Trưởng thành, có phải hay không trở nên lợi hại hơn? Đúng vậy, ta hiện tại so trước kia lợi hại hơn, Tiểu Oa Nhi hỏi. Ngươi hiện tại có thể đánh quá Thao Thiết sao? Bắc Âm Đế hừ lạnh, Thao Thiết tính cái gì ngoạn ý? Liền tính ra 10 chỉ Thao Thiết đều không phải đối thủ của ta, Tiểu Oa Nhi ánh mắt sáng lên. Ta cũng tưởng lớn lên phải nhiều hơn tu luyện. Bất quá ta nơi này không thích hợp ngươi tu luyện. Ngươi muốn đi bên ngoài mới được. Ách, hiện tại Bắc Vực cũng không an toàn. Ngươi vẫn là hồi nữ hoa nơi đó tu luyện đối với ngươi tương đối có chỗ lợi. Cũng không có người quấy rầy ngươi, cùng Bắc Âm Đại Đế lại đây nhìn xem là ai tới vực sâu Triệu Vô. Tích nhìn đến Luân Nam bọn họ, kinh ngạc nói, Luân Nam, Đỗ Ca, các ngươi như thế nào cũng tới. Bắc Âm Đại Đế mới chú ý tới những người khác, hắn đối Triệu Vô Tích hỏi. Bọn họ không phải chúng ta người sao? Triệu Vô Tích vội nói. Là chúng ta người, Luân Nam. Đỗ Duẫn càng cùng quỷ vệ chăm miệng một lời nói. Gặp qua chủ tử. Bắc Âm Đại Đế không rõ này từ ý tứ. Cái gì là chủ tử? Đỗ Duẫn càng giải thích. Chính là thủ hạ đối ngài tôn xưng. Bắc Âm Đại Đế phi thường vừa lòng cái này xưng huyết. Về sau mọi người đều kêu ta chủ tử, Luân Nam dùng truyền âm hỏi Triệu Vô Tích. Người phía trước là như thế nào xưng huyết chủ tử? Triệu Vô Tích nói, hắn làm ta kêu hắn tiểu hài tử, Luân Nam. Ngoặc kép, Triệu Vô Tích hỏi, các ngươi như thế nào cũng nơi này? Luân Nam dùng truyền âm đối Triệu Vô Tích nói, tiểu chủ tử làm chúng ta hướng ngươi muốn một giọt tụ âm trì nước ao tiểu chủ tử đâu? Hắn ở Bangkok nhai thượng cùng Thao Thiết giao thủ, Triệu Vô Tích nhíu mày. Vậy các ngươi như thế nào không có giúp hắn, hắn hẳn là tưởng cùng Thao Thiết giao thủ thử xem. Thực lực của chính mình, hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Ngươi nếu là có nước ao liền cho chúng ta một người một giọt, Triệu Vô Tích cố ý điếu bọn họ khẩu vị. Các ngươi gấp cái gì? Quá mấy ngày lại cho ngươi, Luân Nam mặt trầm xuống. Triệu Vô Tích, ngươi biết bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào sao? Viết cho cùng Lục Sát đã cùng Đế Tuấn bọn họ liên thủ. Bình ổn cùng đồng lòng đã bị Tuyết Chọc bọn họ bức trở lại hiện đại. Vì chính là tưởng không có người theo chân bọn họ đoạt danh ngạch. Ngươi muốn lại muộn một chút cho chúng ta. Vậy chờ hồi hiện đại lại tụ, hiện tại bên ngoài tình huống như vậy không xong. Mặt sau hẳn là sẽ càng không xong. Bọn họ khẳng định khắp nơi tìm trường học sinh đem người chạy trở về. Sau đó danh ngạch chính là bọn họ, Triệu Vô Tích đối bọn họ nói. Các ngươi cùng ta tới, Luân Nam đem Tiểu Oa Nhi nhét vào Bắc Âm Đại Đế trong lòng ngực. Phiền toái chủ tử chiếu cố hắn, Bắc Âm Đại Đế cười vứt vứt hài tử. Trước kia vẫn là hài tử thời điểm, hai người thân thể không sai biệt lắm giống nhau đại, chỉ có thể xách theo ngươi chạy. Hiện tại ta lớn lên không chỉ có thể ôm ngươi, còn có thể đánh ngươi mông nhỏ, hắn ở Tiểu Oa Nhi mông vỗ nhẹ vài cái. Mông nhỏ còn rất mềm, khó trách dĩ nhiên luôn là ái chụp chúng ta mông, Tiểu Oa Nhi sinh khí mà đẩy ra hắn. Thuấn di bay về phía Bangkok vách núi, Tiểu Gia Hòa. Ngươi đi đâu? Bắc Âm Đại Đế chạy nhanh đuổi theo đi. Tiếp theo, nghe được oanh một tiếng vang lớn. Hắn chạy nhanh ôm Tiểu Oa Nhi trốn đến bên vách núi xem xét tình huống. chỉ thấy Lăng Dĩ Nhiên biến thành thật lớn ác quỷ cầm biến đại câu hồn liêm chỉ vào ngồi ở thao. Tiết trên người Tuyết Chọc nói, Tuyết Chọc, nếu không có thao tiết che chở ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ta, ngươi liền hiện tại thực lực, vĩnh viễn chỉ có thể trụ đệ nhị ký túc xá. Nga, không, nói ngươi trụ đệ nhị ký túc xá còn đánh giá cao ngươi. Hiện tại có không ít người thực lực đều ở ngươi phía trên. Ngươi khả năng phải bị tễ loại kém 10 ký túc xá. Tuyết Chọc nhìn ra Lăng Dĩ Nhiên thực lực xác thật gần đây phía trước cường đại, trong lòng đố kỵ đến sắp phát cuồng. Vốn dĩ vừa tới đến thế giới này thời điểm, hắn còn có thể tích cực tu luyện, mặt sau có thao thiết trợ giúp cùng bảo hộ, hắn bắt đầu ỷ lại đối phương, dần dần chậm trễ tu luyện. Hiện tại hắn tu vi so với Lăng Dĩ Nhiên cùng Lục Sát kém xa. Có thể thấy được chính mình đã không có tư cách đi đoạt lấy danh ngạch. Trở lại đi khẳng định bị hắn phụ vương quở trách, thậm chí đem yêu vệ đều thu trở về. Bất quá không quan hệ, chỉ đem mọi người chạy trở về. Hắn vẫn là bắt được kim sắc thư thông báo trúng tuyển, hắn chỉ vào Lăng Dĩ Nhiên nói. Thao thiết đại nhân, giết hắn, có thượng một lần giáo huấn. Tuyết Chọc nói xong lời nói, chạy nhanh thuấn di rời đi, để tránh lại bị Lăng Dĩ Nhiên uy áp chấn nhiếp đến, thao thiết hét lớn một tiếng. Chiều Lăng Dĩ Nhiên vọt qua đi, Lăng Dĩ Nhiên không có ra chiêu. Chỉ là phóng thích uy áp đối phó nó, cường đại hơi thở bao phủ ở thao thiết trên người. Nó bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa té lăn trên đất, nó vội vàng dừng lại bước chân kinh ngạc nhìn Lăng Dĩ Nhiên. Lần trước cùng Lăng Dĩ Nhiên giao thủ thời điểm, đối phương uy áp đối nó không có nhiều ảnh hưởng. Hiện tại mới qua đi bao lâu thời gian, đối phương uy áp thế nhưng làm nó sinh ra sợ hãi. Hoảng hốt, lùi bước từ từ cảm giác, nó thân thể ngăn không được phát run, hai chân cũng sắp chạm không thẳng. Đối phương tăng lên tốc độ cũng quá nhanh đi, thao thiết lấy lại tinh thần. Cho chính mình bỏ thêm một cái phòng ngự cái chán. Lập tức cảm giác được thoải mái rất nhiều, thừa dịp năng động là lúc, hét lớn một tiếng, dùng ra nuốt thiên chiêu thức, từng đạo sóng âm đánh hướng Lăng Dĩ Nhiên, tựa như mũi khoan dường như chiều Lăng Dĩ Nhiên bắn tới. Chỉ cần bị sóng âm đánh trúng đồ vật đều sẽ phát sinh thật lớn nổ mạnh, Lăng Dĩ Nhiên ly thao thiết. Không đến 15 mễ khoảng cách thân cận quá, không có ở trước tiên tránh ra. Trên người cái chắn bị tạc bạo, hắn vội vàng thuấn di sau này trốn, chém ra nhất chiêu phệ hồn trảm, màu đen đao phong cùng đối phương sóng âm chạm vào nhau. Phát ra phịch một tiếng bạo vang, mặt đất đều chấn động, hắn nhanh chóng lại nhéo một cái tay quyết. Hủy thiên diệt địa, muốn ngươi nếm thử ngươi phía trước chưa kịp nếm thử cuối cùng chiêu thức tiếp theo. Khủng bố hơi thở từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thao thiết biết đợi lát nữa có lôi, gió lốc, băng châm, hỏa trụ từ từ pháp thuật xuất hiện, cho nên không có để vào mắt, nhẹ nhàng tránh đi đột nhiên từ không trung giáng xuống thiên lôi. Không nghĩ tới mặt sau có càng đáng sợ sự tình chờ hắn, DFY. Hết chương.